Chương 1032, lửa giới hiện tại. Chương 1032, lửa giới hiện tại lập giới theo Trương Tường một câu nói này hạ xuống, kia nguyên bản chỉ là khắc trên mặt đất hắc tuyến, cũng là chợt mà hiện ra. Một đạo đen kịt vô cùng lá chán, bắt đầu lấy tranh kia ở trên mặt đất hắc tuyến vì nguyên điểm, ở cấp tốc hướng về lấy Trương Tường làm tâm điểm bầu trời vây quanh đi. Đen nhánh tồn tại, bắt đầu cấp tốc thôn tính nổi lên bị bao ở trong đó thảo nguyên. Mà theo đen nhánh kia lá chán, kéo dài đến chỗ cao nhất, lẫn nhau liên tiếp kia phút chốc. Toàn bộ thế giới ở thoáng kia trong lúc đó, liền trở nên đen kịt lên. Đen kịt không gì sánh được, không có bất kỳ một tia tia sáng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kia nguyên bản đen kịt vô cùng lá chán, cũng là bắt đầu trở nên bán trong suốt lên. Kia sáng ngời ánh mặt trời bắt đầu từ lá chắn bên ngoài chiếu vào. Thế nhưng, không rõ, này chiếu vào dương quang, cũng là không có khiến người ta cảm thấy bất luận cái gì một tia ấm áp, vẹn vẹn chỉ là chiếu sáng bên trong hoàn cảnh mà thôi. Cuối cùng, kia bán trong suốt lá chắn, dĩ nhiên là toàn bộ đều biến thành trong suốt, giống như là tiêu thất. Nhưng trên thực tế, cũng là không có biến mất. Bởi vì, đang ở kia lá chắn trở nên trong suốt phía sau kia phút chốc, sông trước nhất kia một cái bạch xà, cũng đã là như là phi ngư một dạng mà từ trong bụi cỏ bắn đi ra, muốn bay vọt vào trong rừng rậm. Thế nhưng, nó ở chỉ một lúc, cũng là đánh tới một cái tầng vô danh lá chắn trên. Phanh một tiếng, rơi xuống. Chỉ bất quá, kia một cái bạch xà cũng là không chút nào buông tha. Một lần, hai lần, ba lần nó liên tiếp không ngừng mà đụng vào kia không nhìn thấy lá chắn trên, dùng hết toàn bộ khí lực đi đụng, coi như là đem chính mình đụng chết cũng không ngừng. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bạch xà, mấy vạn, hơn 100.000 bạch xà, vọt tới mỗi một cái phương hướng chi trên bình phong tre trở sát biên giới, trực tiếp liền xông đụng vào. Bất kể đại giới mà xông đụng vào. Bởi vì, chỉ cần có bất luận cái gì một cái bạch xà có thể chạy trốn ra ngoài nói, đối với hắn mà nói chính là thắng lợi. Thế nhưng, vô dụng. Kia không nhìn thấy bích lũy, giống như là kiên cố nhất lỗ cột một dạng, bất luận cái gì công kích đều đối với nó không có tác dụng. Thậm chí còn, ngay cả này bạch xà sử dụng dùng hết toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem chính mình vỡ thành thịt nát, cũng là khó có thể làm được cho dù là ở phía trên va chạm ra một tia sóng gợn tới. Hơn nữa, này nhiễm ở trên đó huyết nhục luôn là sẽ ở trước tiên biến mất. Mà ở cảm giác được con đường này đi không thông sau đó, đại lượng bạch xà thì là bắt đầu làm lên mặt khác giống nhau công tác tới. Đó chính là đào, trên mặt đất chui một cái hang, hướng về trên mặt đất chui ra, đang mong đợi trên mặt đất không có cái này một cái bình phong che chở tồn tại. Thế nhưng, tuyệt vọng sự tình cũng là xảy ra. Coi như là dưới mặt đất hai thước địa phương, vẫn như cũ có bình phong che chở tồn tại. Hơn nữa, đúng không chỗ nào không có mặt, phơi bày bao quanh phạm vi sự tồn tại. Nói cách khác, cái này một cái trong vòng phạm vi vật sở hữu, tất cả đều là khốn trụ. Xuất nhập đều hoàn toàn là không được. Phần lớn bạch xà ở phát hiện điểm này sau đó, liền điên cuồng loạn cả lên, giống như là quần ma loạn vũ một dạng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thậm chí còn, có còn sông đụng phải phệ ma sở xạ nụ trước mặt, bị trên người của hắn nước sơn hắc liệt diễm đốt chết. Nhưng trên thực tế, Trương Tường cũng là hết sức rõ ràng những thứ này từ họ rổ xí mà thay đổi hóa thành bạch xà, tất cả đều là không có điên điên cuồng. Bởi vì, ở tinh thần của hắn trong cảm giác, kia đại lượng như quần ma loạn vũ vậy bạch xà, tuy là nhìn bề ngoài tới là ở tán loạn lấy. Nhưng trên thực tế, chúng nó cũng là đang làm hai tay chuẩn bị. Một tay chuẩn bị, là ở lấy cái này là giả voi giống, ở chung quanh thăm dò có thể cửa ra. Mà một người, thì là đang làm ẩn nút chuẩn bị. Đúng, ở nơi này một mảnh bị cái kia không nhìn thấy lá chắn bọc lại bên dưới khu vực mặt, chuẩn xác mà nói đúng dưới lòng đất đi. Mỗi một chỗ tương đối bí ẩn cùng có thể tận lực ngăn cản công kích địa phương, tất cả đều là ẩn nút một cái lâm vào sâu tầng thứ trong giấc ngủ bạch xà. Đây cũng là họ rổ xì mà làm cũ chuẩn bị. Coi như là xấu nhất tình huống xảy ra, Trương Tường thi triển ra đủ để hủy diệt hết thảy bạch xà nhận thuật công kích. Dựa vào những thứ này trốn tránh ở dưới lòng đất bạch xà, cũng có để hắn trốn tránh đi qua khả năng. Cho nên, hắn mới có thể để trốn bạch xà đều rơi vào sâu tầng thứ trong giấc ngủ. Vì, chính là chọn số lượng không bị Trương Tường phát hiện, còn giảm nhỏ lấy tiêu hao. Chỉ bất quá, Orochimaru có thể không nghĩ tới chứ. Hắn thiết tưởng xấu nhất tình huống, nhưng cũng không đúng xấu nhất tình huống. Bởi vì, kế tiếp sở phát sinh, là hắn không có thể dự liệu đến tệ hơn tình huống. Đang tích góp thời gian dài như vậy lực lượng sau đó, kia chuyển hóa âm lãnh trả cờ dạ, đã là hiện đầy trường tưởng toàn bộ thân hình. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Này tích xúc ở trương tường ở trong thân thể âm lãnh trả cờ dạ, liền mãnh liệt về phía trương tường trong tay thanh kia tinh hồng ám ảnh yêu nhận trên quán thâu đi, đi qua từ nơi sâu xa tồn tại một cổ lực lượng, đem chuyển tới kia phệ ma tu có thể bên trái tử trong thân thể, lại quán thâu đến rồi thành kia tinh hồng trên trường kiếm. Thoáng kia trong lúc đó, như nham thạch nóng chảy một dạng sền sệt xích hồng sắc vật sền sệt, từ kia tinh hồng sắc trên trường kiếm nổi lên, dọc theo thân kiếm lan tràn xuống. Đồng thời, nhanh chóng lan tràn đến rồi trương tường dưới chân bốn phía, tạo thành như xích hồng sắc sền sệt nham thạch nóng chảy vậy tồn tại. Cùng lúc đó, trương tường nắm chặt cắm trên mặt đất tinh hồng ám ảnh yêu nhận chợt nhất chuyển. Mà kia chừng ba thập thước cao phệ ma tu có thể bên trái tử cũng là làm đồng dạng sự tình. Lửa giới hiện tại trương tường kia băng lãnh trong ẩn chứa điên cuồng thanh âm, quanh quẩn ở nơi này một cái trong thế giới. Sau đó, lấy kia cắm trên mặt đất tinh hồng cự kiếm làm trung tâm, bốn đạo khe nước to lớn hướng về tứ phương lan tràn đi. Cuối cùng, dừng lại ở kia không biết tên lá chắn sát biên giới trên. Nhưng quan trọng nhất là, xích hồng sắc nham thạch nóng chảy từ kia nước ra trong cái khe phún ra ngoài, vô hạn xích hồng sắc hỏa diễm cũng là từ trong đó phún ra ngoài, đem cái này thế giới đều là nhuộm thành xích hồng sắc màu sắc. Đại lượng hỏa diễm, còn cực nóng vô cùng nham thạch nóng chảy, bắt đầu nhanh chóng chiếm lĩnh cái này một cái thế giới, nướng đại địa, đem trong đại địa mặt cuối cùng một tia hơi nước cho bốc hơi khô, thiêu đốt không khí, đem sau cùng một tia không khí đều cháy hết, để toàn bộ thế giới đều tràn đầy lưu hoàng cùng ngọn lửa mùi vị.